Giới thiệu tối cường yêu nhiệt hệ thống, tối cường cuồng bạo sát lục, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn canh, chúc mừng chủ ký sinh mở ra bát môn độn giáp chi trận tịch tượng, nai gai, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn canh, chúc mừng chủ ký sinh mở ra super sai gian cấp 9, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn canh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hen cốc nữ đế triệu hoán tạp phiến đạo cụ. Cô nan, khi na ta muội tử tạp phiến, hằng nga tiên tử, nữ hoa nương nương, đóng ngoặc tròn. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống, tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong, chương một nhân sinh đệ nhất vang, xuyên Việt. Thiên kiếm đại lục, trăm quốc san sát, vạn tông tung hoành. Giả kiếm quốc, 300 năm trước hoành không quật khởi, khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ nhảy lên trở thành thiên kiếm đại lục bên trên thập đại cường quốc một trong. Kiếm các vương phủ vương khác họ Tần Thiên Nam bất ngờ chính là mở giả kiếm quốc một đời truyền kỳ, người mạnh nhất. Một người nhất kiếm quét ngang tam quốc, liên hợp mấy trăm vạn đại quân chém xuống ba vị kiếm vương cường giả, bởi vậy để giả kiếm quốc đời trước quốc chủ phong làm hoàng thất huyết mạch bên ngoài duy nhất vương khác họ. To lớn phi phàm kiếm các vương phủ thâm viện, mềm sập trên giường. Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt xoa. Tình huống như thế nào? Thân là thế kỷ 21 phan sát xá thấu đã hao hết thiên tân vạn khổ mới đuổi tới một người bạn gái, thật vất vả lấy tới nhà khách liền muốn bắt đầu khai hỏa nhân sinh để nhất vang lên. Ai biết quần còn không có cởi ra, liền thất khiếu chảy máu, đầu trầm xuống ngất đi. A, xôi trào mãnh liệt ký ức, giống như là tràn lan giang hà bỗng nhiên xông vào não hải. Tiểu vương gia kiếm các vương phủ đời thứ ba dòng độc đinh Tần Thiên một mặt kinh ngạc, rung động. Gặp phải xuyên Việt. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới tiểu gia ta cũng đụng phải xuyên Việt trào lưu nha. Hơn nữa còn là một vô pháp vô thiên, giả kiếm quốc đệ nhất truyền kỳ cường giả kiếm các lão vương gia tôn tử. Có phải hay không là thì có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, còn có mỹ nữ. Bất quá cái này Tần Thiên thật đúng là một cái cực phẩm, quần là áo lùa, không có kế thừa kiếm các lão vương gia thiên phú, ngược lại là ăn uống chơi gái cược tinh thông mọi thứ, sống 16 năm vẫn là một cái kiếm đồ nhất trọng thiên sơ kỳ. Ăn thiên tài địa bảo không biết có bao nhiêu, chính là chết sống không đột phá cảnh giới. Hai ngày trước đi đế đô lớn nhất Thanh Lâu Tuyết Nguyệt Ủ Đình tìm cô nương, để vị hôn thê đương triều thất công chúa cho chặn lấy, nhất kiếm đâm tới trở lại vương phủ sau liền một mệnh ô hô. Linh hồn của mình liền thuận lý thành tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống, tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong, chương tiến nhập cách này hoàn khố thể nội. Kinh kinh. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống mở ra. Dung hợp thành công, chủ ký sinh thu hoạch được sơ cấp đại lễ bao, phải chăng mở ra? Trong đầu thình lình máy móc thanh âm lạnh lùng truyền đến, để Tần Thiên trái tim đều là dọa đến trong nháy mắt ngưng kết. Xoa, tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống cái gì đồ chơi? Trước mặt kệ, cho ta mở ra gói quà lớn. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra sơ cấp đại lễ bao. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kinh nghiệm 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kim tệ 500 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh lính ngộ nhất giai kiếm pháp thu thủy hàn mang. Chúc mừng chủ ký sinh lính ngộ nhất giai thân pháp du long bộ. Tần Thiên triệt đáy há mồm trợn mắt, đây là. Sau khi xuyên Việt kim thủ chỉ sao. Đinh cầm. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm đồ nhị trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm đồ tam trọng thiên. Cạc cạc. Kiếm đồ tam trọng thiên cái này không phải là giả chứ? Tần Thiên hít sâu một hơi, cong ngón tay khẽ búng. Một đạo lăng lệ khí lưu giống như mũi tên, đem cách đó không xa cái bàn động mặt một cái lỗ thủng. Thiên kiếm đại lục, đất rộng của nhiều tôn trọng chí cao vô thượng kiếm đạo. Có thực lực, liền có tất cả. Cảnh giới chia làm kiếm đồ, kiếm giả, kiếm sư, kiếm linh, kiếm tôn, kiếm vương, kiếm thánh, kiếm thần. Trước mắt giả kiếm quốc đệ nhất cường giả kiếm các lão vương gia liền là một vị kiếm vương đỉnh phong. Hổ phụ vô khuyển tử, đại nhi tử thiên tư trác tuyệt, 30 tuổi thành tựu kiếm tôn, đáng tiếc anh niên mất sớm, chiến tử xa trường. Nhị nhi tử, cũng chính là Tần Thiên phụ thân, 5 năm trước chinh chiến xa trường chúng mai phục, chém giết mấy chục vạn quân địch tinh bị lực tan mà chết. Chỉ còn lại có một cái tam nhi tử, tiếp theo chính là Tần Thiên một cái như vậy tôn tử độc miêu. Cho nên kiếm các lão vương gia đối với Tần Thiên yêu chiều đến cực điểm. Nếu không cũng sẽ không tùy ý một cách như vậy thiên phú tu luyện quỷ mục tại trong đế đô hoành hành bá đạo, ăn uống chơi gái đánh cược thoải mái. Có hệ thống, về sau còn có ai dám nói kiếm các tiểu vương gia là hổ phụ khuyển tử? Mất đi kiếm các lão vương gia, mặt Tần Thiên có cố nhìn không được chỗ sung yếu, ngày thét dài kích động. Kẹp kẹp, cửa phòng đột nhiên để đẩy ra, đi tới một cái quần dài trắng, giống như tuyết liên vậy mỹ lệ thoát tục thiếu nữ, da thịt non nước chảy, ngũ quan tinh xảo, so Tần Thiên cả cuộc đời trước nhìn thấy cái gì minh tinh điện ảnh thương lão sư đều phải đẹp gấp 10 lần. Vũ Đồng, Tần Thiên vô ý thức kêu đi ra, cô. Bé này chính là kiếm các vương phủ hòn ngọc quý trên tay thân muội muội của mình Tần Vũ Đồng. Ca. Nhìn thấy thiếu niên bình yên vô sự, đã trải qua tỉnh lại. Nữ hài đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhào vào Tần Thiên trong ngực, lê hoa đái vũ khóc lên, ca, còn tốt ngươi không có việc gì. Ngày hôm qua cái thái y gạt người nói cái gì ngươi không được. Một cách như vậy tuyệt đại mỹ nhân bại hoại nằm sấp trong ngực Tần Thiên không có một chút ý niệm không chính đáng, ngược lại trong lòng ấm áp Vũ Đồng, ông nội đâu hắn biết ta tỉnh khẳng định phải cắt ngang chân của ta, ngươi cũng đừng nhanh như vậy nói cho hắn biết. Phi ngươi chỉ biết là ra ra mắng ngươi, có biết hay không ra ra nghe được thái y nói ngươi không được. Lập tức liền cùng tam thúc mang binh tiến vào hoàng cung, bảo là muốn đem cái kia thất công chúa cho bắt trở lại. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc liền để cái kia thất công chúa chôn cùng. Tần Vũ Đồng xóa đi khóe mắt nước mắt, xì mắng. Thực sự là bá khí. Tần Thiên giờ khóc giờ cười, thất công chúa nhưng là đương kim thánh thượng yêu thích nhất tiểu nữ nhi. Dám nói để thất công chúa chôn cùng, lời nói này lớn như vậy đế quốc chỉ có kiếm các lão vương gia dám làm như vậy à. Mang binh vào cung đó là làm gì bức thoái vị tạo phản. Tần Thiên nắm đấm chậm rãi nắm chặt, nếu xuyên việt đến nơi này, ngày xưa hoàn khố Tần Thiên cũng liền triệt đáy không có ở đây, có cái yêu thương gia gia của mình cảm giác thực là không tồi. Không tốt. Ta phải lập tức tiến cung đem ra ra hô trở về. Tần Vũ Đồng như một làn khói rời đi. Ước chừng qua sau nửa canh giờ. Kiếm các vương phủ không khí ngột ngạt yên lặng trong hành lang. Đã có mấy trăm tuổi kiếm các vương Tần Thiên Nam tóc hoa râm, ánh mắt sáng ngời hữu thần, giống như là một đầu hùng sư vậy ngồi ngay ngắn trên ghế bành. Tại bên cạnh hắn còn có một cái thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn nam tử, chính là Tần Thiên tam thúc Tần Mặc Long. Về phần Tần Vũ Đồng, ngăn tại quỳ dưới đất Tần Thiên trước người ra ra, lần này ca đại nạn không chết, ngươi cũng không cần trừng phạt hắn. Ai? Hiền lành tiểu ni tử. Tần Thiên trong trí nhớ, Tần Vũ Đồng cho mình cầu tình không phải một hai lần, tối thiểu hơn trăm lần. Im miệng Tần Thiên Nam giống như lần này thực sự tức giận, danh con, ngươi nói xem những năm này ngươi cho ta mất đi bao nhiêu người. Để lão đầu tử áng mắt sắc bén nhìn có chút toàn thân run rẩy, Tần Thiên nhún vai ra ra, ta sai rồi. Sai rồi. Dĩ vãng Tần Thiên đều là một khóc hai nháo ba treo ngược, ỉ là dòng độc đinh mỗi một lần đều để cho mình vô kế khả thi. Lần này làm sao sảng khoái như vậy? Tần Thiên Nam bỗng nhiên đứng dậy nói một chút, ngươi sai ở nơi nào? Không nên hái hoa ngắt cỏ thanh lâu loại địa phương kia ta về sao không đi? Tần Thiên hồi đáp. Nghe vậy Tần Vũ Đồng thán thở ra một hơi, ca, ngươi mỗi lần đều nói như vậy. độ dây con mất dịch, ngươi liền sai ở chỗ này sao? Tần Thiên Nam hận đến hàm răng ngứa. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip phong chương 2 tiểu vương 8 cao tử. Rộng lớn khí phái, long bàn hổ cứ giả kiếm quốc kiếm các vương phủ trong đại sảnh. Tần Thiên hai đầu gối quỳ gối lạnh như băng cứng rắn đá cẩm thạch trên mặt đất. Nhìn phía trước cái kia bỗng nhiên đứng dậy, giống như là một đầu nhắm người mà phệ hùng sư vậy uy nghiêm phẫn nộ Tần Thiên Nam, có loại âm thầm sợ hãi ra ra ngươi đừng làm ta sợ nha. Nhìn thấy thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt, Tần Thiên Nam mới là thu lơ y, e, a, mơ, khí thế mặc dù nhưng cái này duy nhất tôn tử mất hết mặt mình, nhưng cũng may lần này đại nạn không chết. Vạn nhất để cho mình cho hù chết thực sự là khóc đều không địa phương đi. Nói. Ngươi sai ở địa phương nào? Tần Thiên Nam lập tức, mỗi chữ mỗi câu quát. Ra ra. Tần Vũ Đồng muốn mở miệng cho Tần Thiên cầu tình, có thể thấy ra ra cái kia tấm sắt một dạng gương mặt lại không dám nói tiếp nữa. Nai nai cái chân. Ta không phải nói về sao không đi thanh lâu loại kia để cho người ta rớt xuống địa phương à. Còn hỏi ta sai ở nơi nào. Tần Thiên nghiến răng nghiến lời tôn tử thật không biết địa phương nào sai rồi. Chẳng phải đi đi dạo một chuyến ký viện à. Ta về sau thực sự không đi. Đồ dây con mất dịch. Đây là ngươi không đi đi dạo ký viện sự tình sao? Tần Thiên Nam ánh mắt một chút màu đỏ tươi, ngày xưa ra ra ngươi một mình ta nhất kiếm quét ngang tam quốc trăm vạn liên quân, khai sáng cái này giả kiếm quốc mấy vạn dặm cương thổ là phong thái cỡ nào? Ngươi đại thúc thiên tư thông minh, đáng tiếc chiến tử xa trường, phụ thân ngươi cũng là nổi bật bất phàm, anh niên mất sớm. Chỉ có ngươi cách này tinh trùng lên não trên việc tu luyện không có một chút xíu thiên phú thì thôi. Còn tại đế đô hoành hành bá đạo, hái hoa ngắt cỏ. A, Tần Thiên gật đầu, ta là tinh trùng lên não, ra ra ngươi là cái gì, lại nói ngươi kiểm lại trọng điểm nói đừng nói bậy. Ngươi! Ngươi tiểu tử ngu ngốc này! Tần Thiên Nam hiển nhiên để Tần Thiên cái kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ cho tức giận không nhẹ, hai tay cũng hơi phát run, đứng ở một bên tam thúc Tần Mặt Long ngược lại là thở dài bất đắc dĩ, kiếm các vương phủ tương lai. Xem như xong đời, đợi đến mình và phụ thân chết rồi, tiểu tử này khẳng định lăn lộn đến đầu đường này ăn mày hạ tràng. Trọng điểm. Ngươi một cái tinh trùng lên não. Nam nữ hoan ái ra ra ta không phản đối, thế nhưng là ngươi để vị hôn thê đương triều thất công chúa cho một kiếm suýt chút nữa thì mạng nhỏ, chuyện này bây giờ đế đô ai không hiểu, liền nữ nhân của mình đều không đối phó được, ta cắt ngang ngươi cái này thằng danh con lui lại. Tần Thiên Nam kích động gào thét, liền muốn xông lên đi. Không thể không nói người ông này thật đúng là một cực phẩm, nguyên lai không phải hận bản thân hái hoa ngắt cỏ, mà là liền nữ nhân của mình đều hàng phục không được. Tần Thiên trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động, vỗ vỗ run lên đùi đứng lên, ra ra ngươi đừng nóng giận, ta về sau khẳng định đem cái kia thất công chúa cho dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo. Ai bảo ngươi đứng lên? Tần Thiên Nam khẽ giật mình, hắn là như vậy phát giác được đứa cháu này, giống như cùng dĩ vãng có chút cải biến, nhưng cụ thể là địa phương nào lại giảng không ra. Chân đau a, ta đều quỳ một đại hội. Tần Thiên khoát tay áo, ra ra ngươi muốn thế nào mới có thể bớt giận, bằng không ta đi hoàng cung đem cái kia thất công chúa bắt tới, ngay trước ngài mặt trả lại hắn nhất kiếm. Ca. Tần Vũ Đồng lôi kéo thiếu niên ốm tay áo, thất công chúa là kiếm sư tu vi. Ha ha, ngươi phải có phần kia đảm phách cùng thực lực, ra ra ta liền thắp nhang cầu nguyện. Tần Thiên Nam liếc qua Tần Vũ Đồng, để cái tiểu nha đầu này dọa phải mau thấp lấy đầu. Tần Thiên, ta kiếm các vương phủ tương lai là không trông cậy được vào ngươi. Vũ Đồng nha đầu này lại có thiên tư phi phàm, tuân theo phụ thân các ngươi tư chất. Ta dự định để cho nàng cùng đương chiêu thái tử thông gia, cứ như vậy chính là ta cùng ngươi tam thúc trăm năm sau chết rồi, ngươi cái phế vật này tối thiểu còn có thể dựa vào lấy muội muội có cơm ăn. chuyện chuyển quá nhanh đi. Tần Thiên lấy lại tinh thần, ngữ khí kiên quyết, ta phản đối kia cầu thí quá cá bột thịt bách tính, ăn uống, chơi gái, đánh cược, chính là một cái thành thành thật thật lưu manh, Vũ Đồng gả cho nàng chính là chịu tội. A, trầm mặc thật lâu Tần Mạc Long mở miệng, Thiên Nhi, vậy ngươi nói một chút, nhìn ngươi sẽ không ăn uống, chơi gái, đánh cược, thịt cá bách tính giống như tám lạng nửa cân đi. Lúc túng sờ lên cái ớt, Tần Thiên nhích miệng cười một tiếng, dù sao cái này chuyện thông ra ta phản đối, Vũ Đồng là muội muội ta, hôn nhân đại sự của nàng, tự ta làm chủ. Làm càn. Ta vẫn là gia gia ngươi đâu, Tần Thiên nam quát, để Vũ Đồng gả cho thái tử, cũng là cho ngươi tiểu tử ngu ngốc này tìm dựa vào, biết không, không có chuyện gì khác lời nói liền cút trở về cho ta hảo hảo dưỡng thương. Xoa. Tần Thiên liếc một cái mỹ lệ thanh nhã Tần Vũ Đồng, ưỡn ngực ra ra, phụ thân chiến tử xa trường, ngươi liền cấp tốc đem Vũ Đồng gả đi, đây là khi dễ chúng ta huyên muội không có cha mẹ có phải hay không là. Ca, ngươi đừng nói nữa. Tần Vũ Đồng mở miệng nói, chỉ cần ca ca ngươi cả một đời đều vui vui sướng sướng, ta làm cái gì đều được. Ra ra. Ngươi nói đi, ta muốn làm thế nào ngươi mới không đem Vũ Đồng gả cho cái gì cẩu thí thái tử, Tần Thiên mỗi chữ mỗi câu hỏi. Hô, hô, đường đường Dạ Kiếm Quốc, dám cùng mình gọi nhịp cũng liền cái này đồ dê con mất dịch, bản thân lại không làm gì được hắn. Tần Thiên Nam hít sâu một hơi thở phào nhẹ nhõm, hai tháng sau, đi săn giải thi đấu bên trên ngươi muốn là có thể vào vòng, ta sẽ không đem Vũ Đồng gả cho thái tử. Đi săn giải thi đấu. Tần Thiên nhớ ký đây là từ Hoàng thất chủ trì, Dạ Kiếm Quốc các phương gia tộc, Hoàng thất thiên tài cùng một chỗ tham gia thỉnh sự, nhất định phải 20 tuổi phía dưới kiếm giả tu vi. Tần Thiên Nam nói như vậy, rõ ràng nói là tiểu tử ngươi không có bản sự, cũng đừng mù ngao ngao. Kiếm đồ nhất trọng thiên, thành thành thật thật không lý tưởng đi. Tốt một lời đã định. Tần Thiên cũng không phải trước kia Tần Thiên, mình là xuyên Việt giả có kim thủ chỉ. Vũ Đồng chúc ta đi. Chợt Tần Thiên lôi kéo muội muội tay nhỏ đi ra đại sảnh. Phụ thân, Tần Mặc Long nói ra, ngài không có phát hiện Thiên Nhi tu vi đột phá đến kiếm đồ tam trọng thiên ạ? Cái gì? Tần Thiên Nam nghe vậy sững sờ, vừa rồi chỉ lo giáo huấn cái kia đồ dê con mất dịch, căn bản không có chú ý tới điểm này. Không thể nào, tiểu tử kia những năm này lãng phí ta bao nhiêu thiên tài địa bảo, chính là kẹt tại kiếm đồ nhất trọng thiên. Làm sao sẽ bỗng nhiên thì có kiếm đồ tam trọng thiên cảnh giới? Có lẽ là Thiên Nhi có chỗ kỳ ngộ đi. Tần Mặc Long trong hốc mắt một vòng vui mừng, chờ mong phụ thân không ngại cho hắn một cái cơ hội. Hai tháng chỉ cần hắn tấn thăng kiếm giả tu vi, khỏi phải nói có thể hay không vào vòng đi săn giải thi đấu, Vũ Đồng hôn sự đều tạm thời đè xuống. Tốt! Chỉ cần tiểu tử kia có kiếm giả tu vi thể phách, có một ngày ta chết đi cũng có thể đem một bộ phận tu vi quán trú cho hắn, tối thiểu hắn có thể duy trì ở kiếm các vương phủ địa vị. Tần Thiên Nam nhẹ gật đầu. Hai bên mới trồng hoa cỏ, lầu các lộng lấy xa hoa. Toái thạch trên đường nhỏ, Tần Vũ Đồng cúi đầu, ca, ngươi hôm nay có chút không giống nha. Địa phương nào không giống nhau? Tần Thiên hai tay ôm cái ớt, cả lơ phất phơ đi tới. Trước kia ngươi gặp ra ra giống như chuột thấy mèo một dạng, hôm nay lại dám cùng ra ra khiêu chiến. Tần Vũ Đồng vừa nói, nhìn không được che miệng cười yếu ớt. Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip phong chương 3 thăng cấp. Chim hót hoa nở, khuyết lâu phập phồng kiếm các vương phủ, toái thạch trên đường nhỏ. Một bộ màu trắng quần áo thanh nhã xinh đẹp Tần Vũ Đồng che miệng cười yếu ớt. Tần Thiên im lặng, ta trước kia có như vậy sợ à, gặp ra ra giống như chuột thấy mèo một dạng. Đương nhiên có. Chán hơi điểm, Tần Vũ Đồng diễm lệ hai gò má đột nhiên nghiêm túc, ca ca, đi săn giải thi đấu hung hiểm trùng điệp, ngươi cũng không cần tham gia, vạn nhất ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy sao được, đương chiêu thái tử cái kia đức hạnh ta còn không biết, trong kỹ viện cùng hắn đánh qua bao nhiêu qua lại, có một lần là một cô nương còn tuyên bố muốn thay kiếm các lão vương ra trừng trị ta. Ngươi yên tâm đi, 2 tháng sau đi săn giải thi đấu bên trên ta nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng. Tần Thiên ánh mắt ngưng định, muội muội của ta muốn gả cũng là một vị cái thế vô song cường giả, tối thiểu so lão gia tử muốn mạnh hơn 10 lần a. A. Tần Vũ Đồng đôi mắt đẹp cảm động, có thể là đối với Tần Thiên cái này không vào đề lời nói có chút bất đắc dĩ ra ra, thế nhưng là Dạ Kiếm Quốc đệ nhất cường giả, ta muốn gả người thực sự so ra ra mạnh hơn 10 lần lời nói, sợ rằng phải lẻ loi hiu quạnh cả đời. Tiểu ni tử, ngươi yên tâm đi. Vươn tay vuốt một cái Tần Vũ Đồng gương mặt của Tần Thiên quay người hướng đi nơi xa. Ca, thương thế của ngươi mới tốt, muốn đi chỗ nào nha? Tần Vũ Đồng khẽ giật mình, hô. Ký viện nha, mấy ngày không có đi toàn thân đều ngứa. Tần Thiên thuận miệng hồi đáp. Khuôn mặt ửng đỏ, Tần Vũ Đồng thanh âm có chút giận dữ, ca. Ngươi nếu là đi ra ra biết, trở về cắt ngang chân của ngươi. Tùy tiện hắn. Một đường rời đi kiếm các vương phủ, Tần Thiên dĩ nhiên không phải đi ký viện, mà là Vạn Thú Sơn Mạch. Đó là đế đô bên ngoài một mảnh liên miên chập trùng, vạn lý rộng lớn địa vực, dựng dục ra đếm không hết yêu thú. Cái thế giới này kiếm đạo vi tôn, tu luyện chi nhân hấp thu trong thiên địa chân nguyên cho mình dùng, đến rồi kiếm giả tu vi liền có thể chân nguyên ngoại phóng, cách không đả thương người. Mới mặc càng đến cái thế giới này, Tần Thiên có phần không chờ mong muốn nhìn một chút, bản thân lấy được cái kia kim thủ chỉ hệ thống có cái gì chỗ xuất sắc. Đi ra sao? Trong đại sảnh, Tần Thiên Nam nhìn về phía trước quỳ ở trên mặt đất một cái hắc giáp nhân ảnh, nói hào hào đi theo cái kia hỗn tiểu tử, nếu là hắn dám đi ký viện, liền cho ta đánh một trận tơi bời tại mang về. Tuân mệnh, hắc giáp nhân thân hình rượu mị giống như ảnh, biến mất không còn tăm tích. Đinh canh. Đi hơn nửa canh giờ, Tần Thiên mới là rời đi đế đô, trong đầu vang lên cái kia lạnh như băng tiếng kim loại âm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ sơ cấp. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được chém giết, Vạn Thú Sơn bên trong 10 đầu nửa giai yêu thú nhiệm vụ. Nửa giai yêu thú, Tần Thiên liếc mắt yêu thú và nhân tộc tu sĩ một dạng có minh xác đẳng cấp phân chia. Nhất giai yêu thú đối với kiếm giả, nhị giai yêu thú đối với kiếm sư, tam giai yêu thú đối với kiếm linh, tứ giai yêu thú đối với kiếm tôn, ngũ giai yêu thú thì là kinh khủng, nghe nói có thể hóa thành hình người, sánh ngang kiếm vương. Về phần nửa giai yêu thú ạ, đều là thực lực và nhân loại sơ kỳ cảnh giới, kiếm độ không kém bao nhiêu. Trong xương huyết dịch dục gì sôi trào lên, Tần Thiên có loại khát vọng chiến đấu dục vọng. Du long bộ, bộ pháp sát mặt đất, giống như lướt đi vậy lướt đi, đi tốc độ nhanh chóng có thể cùng thế kỷ 21 giới xe lửa đánh đồng với nhau. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống cấp cho 2 môn nhất giai võ học, không cần lính hội liền có thể tùy tâm sở dục thi triển. A, tiểu vương gia không phải tu luyện quỷ mục sao? Môn này bộ pháp thoạt nhìn chỉ là nhất giai võ học, thế nhưng là hỏa hầu đến rồi viên mãn, sánh ngang nhị giai thân pháp trình độ. Xa. Xa đi theo thiếu niên sau lưng hắc giáp nhân ảnh kinh ngạc kinh hô. Vạn Thú Sơn, dãy núi núi non trùng điệp, khe rãnh ngàn dặm. Rộng lớn bao dơ, giống như một đầu nằm sấp cả vùng đất hồng hoang cử thú, cho người ta trong thị giác to lớn trùng kích cảm giác. Tần Thiên đến nơi này về sau, lập tức cảm thấy cái này có thể so cái gì rừng rậm Amazon, muốn hiểm áp cổ lão nhiều hơn. Hiện tại liền đang mong đợi yêu thú kia là bộ dáng gì. Phải cùng trên TV yêu ma rượu quái không kém được. Tung. Người một cái, đâm vào che phủ trăm trượng đại thổ che trời sơn mạch. Rầm rầm. Một đầu thanh tỉnh thấy đáy dòng suối nhỏ trước. Ngưu giác hổ khu yêu thú chính thận trọng uống nước, trên người tán phát ra khí tức so với thông thường lão hổ sư tử hung hãn gấp 10 lần, rõ ràng là một đầu dưới giai yêu thú. Tần Thiên đoán chừng, xuất sinh này có thể cùng kiếm đầu ngũ trọng thiên tu sĩ so sánh. Chính mình mới kiếm đồ tam trọng thiên, chỉ có thể làm đánh lén. Có ý tứ, tiểu vương gia là tới săn giết yêu thú sao? Kiếm đồ tam trọng thiên trốn ở trên đại thụ, tươi tốt thân cành che giấu thân hình hắc giáp nhân, khẽ gật đầu. Xoa! Ta làm sao đã quên mang một thanh kiếm đi ra, hệ thống cho ta nhất giai võ học thu thủy hàn mang không có kiếm nai nai cái chân làm sao thi triển nha? Tần! Thiên thu lơ y, e, a, mơ, khí tức cơ bắp căng cứng giống như là một con giã thú chuẩn bị phát động tập kích. Vạn sự sẵn sàng sau mới phát hiện trên người không có có một thanh binh khí. Mà cái kia ngưu giác hổ khu yêu thú bén nhảy bắt được uy hiếp, đầu trâu nghe răng trợn mắt gầm nhẹ. Phát hiện à, cái kia tiểu gia cũng không trốn đi cùng ngươi quang minh chính đại chơi đùa. Tần Thiên từ cỏ bên trong đi ra đến, trên người là một bộ chân quý ngân quang trường bào, hội họa lấy trông rất sống động núi sông tráng lệ cảnh tượng, tăng thêm khuôn mặt tuấn lãng đến rồi thế kỷ 21 không muốn biết mê đảo bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ. Giống nửa giai yêu thú rất là quyết đoán, tốc độ cực nhanh mang theo một trận gió tanh đập ra. Nơi xa trên cây to hắc giáp nhân ánh mắt sắc bén, đã sớm là làm xong bất kỳ tình huống gì đều có thể xuất thủ cứu tiểu vương ra chuẩn bị. Du long bộ triển khai. Tần Thiên cùng yêu thú kia quấn quyết lấy nhau, lúc mới bắt đầu còn có chút hung hiểm, mấy lần đều kém chút để cái kia lợi trảo xé sách thân thể, thế nhưng là một phen chiến đấu sau dần dần nắm chắc tiết tấu, thể nội nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt càng phát ra chuyên chú. Thu thủy hàn mang bỗng nhiên Tần Thiên lói lên một cách đến rồi nửa giai yêu thú cái mông về sau. Hai ngón thành kiếm thi triển ra nhất giai võ học bén nhọn quang mang xuyên thủng nửa giai yêu thú sau xuyệt trái đỉnh. Giống giống. Như giết heo thống khổ thanh âm vang lên, nửa giai yêu thú ngã xuống đất bỏ mình. Cạc cạc, cúc hoa quả nhiên là bất luận cái gì loại vật nhược điểm. Tần Thiên theo bản năng sờ lên bản thân cái mông. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết trong đời con thứ nhất yêu thú. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kinh nghiệm 130 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kim tệ 73 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm đồ tứ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng vũ khí phàm cấp trung phẩm, xa xỉ. Có thể tùy tâm sở dục để vào hệ thống không gian chứ vật. Hoặc là triệu hoán đi ra. Tần Thiên sâu sắc biết, ở cái này lấy kiếm vi tôn thế giới, có một thanh lợi hại bảo kiếm là trọng yếu cỡ nào. Tỉ như kiếm các lão vương gia của mình Tần Thiên Nam liền cầm giữ có một thanh địa giai hạ phẩm thần binh chính là dựa vào cái này một thanh vũ khí, tăng thêm kiếm vương cảnh giới mới đại triển thần uy, 300 năm trước sức một mình diệt sát tam quốc trăm vạn liên quân, chém giết ba cái cùng giai võ vương. Binh khí đẳng cấp chia làm phàm giai, linh binh, huyền binh, địa giai thần binh, thiên giai thần binh. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Egypt phong chương 4 tiếng xấu rõ ràng. Phàm giai trung phẩm binh khí, xa xỉ. Tần Thiên suy nghĩ ở giữa, một cái cổ phát sắc bén dưới ánh mặt trời lòe lòe trường kiếm lăng không hiện lên ở trong tay phải. Cái này kiếm chiều dài 4 thước, thân kiếm hơi rộng, biên giới không phải tầm thường kiếm phong mà là một loạt răng vẩy răng cưa. A, không gian giới chỉ sao nơi xa trên đại thụ, nhìn thiếu niên lăng không xuất ra một thanh kiếm. Hắc giáp nhân ánh mắt nghiêm nghị không gian giới chỉ, tên như ý nghĩa là một loại có thể cất giữ đại lượng vật phẩm chân bảo, giá trị liên thành. Chính là cấp thấp nhất không gian giới chỉ đều muốn hơn vạn khối nguyên tinh. Tần Thiên là kiếm các vương phủ tiểu vương gia, vô pháp vô thiên theo một ý nghĩa nào đó so đương chiêu thái tử đều muốn tôn quý. Có một mai không gian giới chỉ cũng là chẳng có gì lạ. Sau đó nửa ngày, Hắc giáp nhân lặng yên không tiếng động đi theo tiểu vương ra sau lưng, gặp được người đế đô kia miệng người bên trong phế xài tiểu vương ra lôi lệ phong hành chém giết một đầu, một con yêu thú. Đinh đinh. Chúc mừng chủ ký sinh diệt sát nửa giai yêu thú 13 con. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm đầu ngũ trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm đồ lục trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành kiện thứ nhất nhiệm vụ sơ cấp, săn giết 10 đầu nửa giai yêu thú. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng ngũ giai võ học, nhất kiếm phi tiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng lục giai võ học, lăng ba vi bộ. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 1000 kim tệ. A lăng ba vi bộ tần thiên xứng sờ, cái này tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống thực con mụ nó yêu nghiệt nha. Thiên long bát bộ bên trong võ công đều phát cho ta. Giống giống. Đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh xen lẫn yêu thú gào thét bỗng nhiên truyền đến. Mặt đất đều là nhỏ nhẹ lắc lư, không chịu nổi phụ trọng. Đậu phộng đấy tần thiên ánh mắt ngưng trọng, cái này tối thiểu là hàng thật giá thật nhất giai yêu thú mới có thể có uy thế đi. Hưu. Nhìn thấy thiếu niên hướng về phía cái kia dung chuyển khu vực tiến đến, hắc giáp nhân im lặng, cái này tiểu vương gia thâm tàng bất lộ nha, thực lực tối thiểu có thể cùng kiếm đồ thất trọng thiên tu sĩ sánh ngang, không biết vì cái gì lấy trước như vậy quỷ mục, hoặc có lẽ là ẩn nhẫn bản thân đâu. Hình thành một nhóm chỗ chúng thủ một bẻ gãy cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên trên. Một đầu thân hình to lớn, giống như tê giác thế nhưng là trong miệng phun ra nuốt vào ra nóng bỏng hỏa diễm yêu thú, để ba thân ảnh vây công. Trong ba người người cầm đầu là một tiêu sái thiếu niên anh tuấn, chừng 20 tuổi. Kiếm. Giả ngũ trọng thiên. Hai người khác đều là 17-18 tuổi thiếu nữ. Sinh môi hồng răng trắng, tỉnh lệ thanh thuần, kiếm giả tam trọng thiên. Nhị muội, tam muội cẩn thận, xúc sinh này muốn phản công. Thiếu niên mở miệng quát. Giống rầm rầm rầm. Quả nhiên, dần dần để đẩy vào tuyệt cảnh nhất giai yêu thú toàn thân yêu lực nhấp nhô, trong miệng thốt ra mảng lớn hỏa diễm. Âm âm mặt đất để đốt cháy thành một phiến đất hoang vu. Hai cái kiếm giả tam trọng thiên thiếu nữ đem hết toàn lực ngăn cản, chỉ có cái kia trong tay thiếu niên xuất hiện một cái ngân quang trường kiếm sắc bén phàm giai trung phẩm. Tất cả chân nguyên rót vào bên trong, nhất kiếm chém ra dài hơn nửa trường kiếm quang đà kích tại nhất giai yêu thú trên người. Nhất thời, nhất giai yêu thú máu thịt be bét nằm xuống, hấp hối. Đại ca lợi hại, hai thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô. Cơ hội tốt, tần thiên thân ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện, trong tay xa xỉ trường kiếm sạch sẽ gọn gàng kết quả nhất giai yêu thú. Đinh đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết nhất giai yêu thú. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kinh nghiệm 1300 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kim tệ giá trị 300 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm đồ lục trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp kiếm đồ thất trọng thiên. Thoải mái a, chém giết yêu thú càng lợi hại, lấy được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Tần thiên thật dài thở ra một hơi, gương mặt vui sướng. Chỉ là thiếu niên kia, hai nữ hài ánh mắt mê mang, hết ý nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện tần thiên. Hỗn đàn. Lấy lại tinh thần, mi đại ngưng vân. Dáng người miêu điều thiếu nữ quát, ngươi tên vương bát đản này, yêu thú kia ta là chúng ta tân tân khổ khổ săn giết, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Ha ha. Con ngươi ngậm cười đánh giá một chút hai cái mỗi người mỗi vẻ nữ hài, tần thiên vui tươi hớn hở nói, xin lỗi nha, ta chính là nhìn không được giúp các ngươi giết xúc sinh kia, về phần yêu thú này thi thể các ngươi tùy ý. Kiếm các vương phủ tiểu vương gia tần thiên. Khí vũ hiên ngang thiếu niên lục xuyên thanh âm thử dò hỏi, ta lục gia cho kiếm các lão vương gia chúc thọ thời điểm, rất xa thấy qua ngươi một chút. Cái gì, hắn là cái kia tiếng xấu rõ ràng trong đế đô vô pháp vô thiên hiếp yếu sợ mạnh trắng trợn cướp đoạt dân nữ kiếm các tiểu vương gia. Hai nữ hải kinh hô. Xoa. Mắng ta một câu là đủ rồi, các ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Tần Thiên im lặng vỗ vỗ cái ớt nói không sai, kiếm các vương phủ tiểu vương ra Tần Thiên chính là tại hạ, các ngươi là ngạch. Quả nhiên là tên ma đầu này. Lục gia hai thiếu nữ tất cả đều là có chút sợ trốn Lục Xuyên phía sau. Lục Xuyên chắp tay, Lục gia trực hệ huyết mạch, Lục Xuyên. Hai cái này là muội muội của ta, Lục Linh, Lục Tuyết. Ta nhớ được Lục gia tựa như là Dạ Kiếm quốc đế đô thất đại thế gia một trong, thực lực nội tình không thể khinh thường. Tần Thiên nhẹ gật đầu, ngươi hai cái này muội tử có vẻ giống như rất sợ ta. Cái này. Nghe vậy, Lục Xuyên không biết rõ làm sao giải thích. Thật sự là kiếm này các tiểu vương gia thanh danh, vô pháp vô thiên đều miêu tả không được. Sắc đảm bao thiên, lại có Giả Kiếm quốc đệ nhất cường giả kiếm các lão vương gia chỗ dựa, ai dám đắc tội. Tốt tốt, ta đều hiểu. Muốn tẩy trắng chính mình là không thể nào. Tần Thiên thở dài, các ngươi là tới này vạn thú sơn săn giết yêu thú a? Ra. Tộc tử đệ bình thường đều sẽ thông qua săn giết yêu thú để rèn luyện bản thân. Vâng. Lục Xuyên đáp trong lòng hồ nghi, cái này tiểu vương gia không phải tu luyện quỷ mục sao? Làm sao đột nhiên có tu vi? Chúng ta cùng một chỗ tổ đội kiểu gì? Tần Thiên mở rộng vòng tay, rộng lượng nghiêm nghị. Không được. Lục Xuyên vô ý thức cự tuyệt, tiểu vương gia này nhất định là nhìn chúng ta hai cái muội tử, nhất định phải lập tức bước ra. Khụ khụ. Chúng ta có một ít việc gấp phải xử lý, tiểu vương gia cáo từ. Lục Xuyên thuận miệng giả tạo một cách hoang ngôn, mang theo hai nữ hài rời đi. Mờ giờ. Không nguyện ý cùng ta tổ đội, tiểu vương ta còn chướng mắt các ngươi thì sao? Tần Thiên tay cầm xa xỉ, rời đi tại chỗ. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết nửa giai yêu thú, 57 đầu. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết nhất giai yêu thú 13 con. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm đồ bát trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm đồ cửu trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh tấn thăng kiếm giả nhất trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng bát giai võ học cửu trọng điệp lãng. Thời gian nửa tháng tại Vạn Thú Sơn trong nháy mắt đi qua. Bí ẩn chỗ tối hắc giáp nhân đối với cái này tiểu vương gia cực độ kinh ngạc, đây là cái kia nuông chiều từ bé, bắt nạt kẻ yếu tiểu vương gia sao? Tại hung hiểm ác liệt vạn thú sơn chờ đợi nửa tháng ăn lông ở lỗ, hơn nữa chém giết yêu thú thủ đoạn càng phát ra lăng lệ, lộ ra thực lực vĩnh vô chỉ cảnh vậy lên cao, vừa mới bắt đầu săn giết nửa giai yêu thú, hiện tại chém giết bình thường nhất giai yêu thú đều dễ như trở bàn tay. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 5 dạy dỗ nhiệm vụ. Cả cả. Kiếm giả nhất trọng thiên tu vi. Vạn. Thú sơn Tần Thiên thở hổn hển hô hô ngồi ở một đầu vừa mới tắt thở giữ tợn yêu thú trên thi thể, ánh mắt đem chư thiên cảnh tượng ôm đập vào mắt, vành mắt không sai biệt lắm có thể đi về, tu vi muốn tiến hành theo chất lượng. Nửa tháng ta liền từ kiếm đồ nhất trọng thiên vượt qua một cách đại cảnh giới, nhất định phải chậm xuống tới mấy ngày thích ứng dưới. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đặc thù. Nội dung nhiệm vụ như sau. Nhắc nhở chủ ký sinh trong 3 ngày vào cung, dạy dỗ vị hôn thê thất công chúa. Đậu phộng dạy dỗ nhiệm vụ ta thích. Tần Thiên nhích miệng lên nụ cười mừng rỡ, thế nhưng là dạy dỗ cái kia thất công chúa, nai nai cái chân ta không cho nàng dạy dỗ mà lại là chuyện tốt. Đương triều thánh thượng tự tử phong phú, thất công chúa là một cái nhỏ nhất kim chi ngọc diệp, bởi vậy nhất đến yêu thích. Thiên phú tu luyện giống nhau là không gì sánh kịp, 15 tuổi bước vào kiếm sư tu vi kinh động như gặp thiên nhân. Bị thiên kiếm đại lục bên trên Thanh Vân kiếm tông trưởng giáo tự mình điểm danh, 16 tuổi lễ thành nhân sau sẽ đích thân tới đón nàng. Thanh Vân kiếm tông rộng lớn khổng lồ, kiếm vương tầng thứ cường giả đều nắm chắc vị kiếm các lão gia tử Tần Thiên Nam đều muốn đối với Thanh Vân Kiếm Tông lễ nhượng ba phần, không dám đắc tội. Như không phải là bởi vì kiếm các lão vương gia mở cương thổ có công lao to lớn, hoàng đế cũng sẽ không đem thất công chúa gả cho một cái không có thiên phú kiếm đạo căn cốt củi mục tiểu vương gia Tần Thiên. Một canh giờ sau, rời đi Vạn Thú Sơn, Tần Thiên trở lại đế đô. Cái kia một mực trong bóng tối bảo hộ Tần Thiên hắc giáp nhân để nhất tốc độ trở về kiếm các vương phủ, đem tiểu vương ra những ngày này tại Vạn Thú Sơn sở tác sở vi, một năm một mười bẩm báo. Nghe xong hắc giáp nhân tự thuật về sau, tóc hoa dâm Tần Thiên Nam trong hốc mắt nước mắt nhấp nhô. Lại có ai nhìn thấy đêm này kiếm quốc đệ nhất truyền kỳ cường giả, vậy mà lại rơi lệ đây? Ha ha ha! Hảo tiểu tử! Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, không hổ là cháu của ta. Lão nhị a, con của ngươi không có cho ngươi mất mặt. Tần Thiên Nam kích động nói một mình. Một đường đi vào nguy nga tráng lệ hoàng cung trước cổng chính. Thân là kiếm các vương phủ tiểu vương gia, Tần Thiên không có ít ở trong hoàng cung lắc lư, tiến vào xâm nghiêm hoàng cung như vào chỗ không người, từng cái binh lính tuần tra gặp, thậm chí tranh thủ thời gian loạn choạng chạy trốn, sợ cái này tiểu vương gia có muốn ra cái ruộng gì ý tưởng đến chỉnh mình. Hậu cung luôn luôn là cấm chỉ nam tử vào bên trong, dù sao bên trong đều là hoàng thất nữ cảnh sát. Tần Thiên là nghênh ngang bước qua cánh cửa, từng cái xinh đẹp như hoa cung nữ để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. A, là, tiểu vương gia. Tần Thiên còn chưa kịp cùng xinh đẹp các cung nữ chào hỏi, từng cái cung nữ chính là chạy tứ tán. Đậu phộng, gặp ruộng Tần Thiên gắt một cái, ta nhớ được, thất công chúa tẩm cung là phương hướng nào? A, là tiểu vương gia. Tiếng thép chói tai tại hậu cung bên trong, lẫn nhau chập trùng. Khổng lồ hoàng cung, bảy lần quạt tám lần sẽ nửa canh giờ, Tần Thiên mới đi đến được một tòa tẩm cung trước Huyền Nguyệt Cung. Thất công chúa tên là Hoàng Phủ Huyền Nguyệt, cái này tẩm cung liền là đương kim thánh thượng, vì hắn cố ý kiến tạo. Sưu sưu. Hai cái thân hình hiểu điệu, xinh đẹp thị nữ tay cầm trường kiếm từ Huyền Nguyệt Cung lướt đi. U, là Thu Lan, Xuân Sương nha. Tần Thiên nhận ra, đây là thất công chúa thiếp thân thị nữ, bản thân trước kia còn đùa giỡn qua các nàng. Hừ. Đối mặt phía trước đêm này kiếm quốc nhất hoàn khố, nổi tiếng xấu tiểu vương gia. Hai người thị nữ khuôn mặt lạnh lùng, công chúa nói, ngươi nếu tới cắt đứt chân ném ra, ngươi nhất liền lập tức lăn. Chỉ bằng các ngươi? Tần Thiên khinh thường cười một tiếng, ta thế nhưng là kiếm các phủ tiểu vương gia, các ngươi đụng ta một đầu ngón tay thử xem, ta để ra da của ta đem các ngươi ném tới lồng bên trong cho ăn lão hổ. Ngươi hoàn toàn cùng trước kia một cách bộ dáng, liền biết chuyển ra tới dọa người. Thu Lan, Xuân Sương liếc nhau một cái, không thể gây tổn thương cho cái này tiểu vương gia. Còn không thể đem hắn ném ra sao? Lúc này hai nữ một trái một phải tới gần phía trước. Ha ha, kiếm giả tam trọng thiên chính là hai cái tiểu nương môn tu vi. Tần Thiên chưa hẳn để vào mắt, lăng ba vi bộ triển khai. Thân hình hóa thành một đoàn tàn ảnh, tại chỗ biến mất. Làm sao có thể? Sau khi vồ hụt, hai nữ há mồm trợn mắt. Lập tức thét lên, bởi vì các nàng bên hông đai lưng để giải khai, quần áo sụp ra lộ ra thiếp thân khỏa áo đến, mảng lớn da thịt trắng như tuyết đàn lộ ra. Ta đi vào gặp công chúa đi. Tần Thiên hấp ta hấp tấp đi vào Huyền Nguyệt Cung. Lưu lại hai cái khó tin thị nữ. Màn tơ phiêu động, ôn hương nhuyễn ngọc tẩm cung, dưới đất là thạch anh rèn luyện mà thành quý hiếm gì bảo, chỗ nào cũng có. Một cái mỹ mạo thiên tiên, khí chất cao quý thiếu nữ chính tay nhỏ nâng cái má, ngồi ở san hô trên ghế không biết nghĩ cái gì. Xoa! Cái này liền là vị hôn thê của ta, thực sự là đúng giờ nha, có thể cùng muội muội Tần Vũ Đồng có liều mạng. Tần Thiên lén lén lút lút đi tới cô bé phía sau, hệ thống không phải để cho ta dạy dỗ bà cô này nhóm đi, muốn hay không ngay tại chỗ cho nàng thực hiện. Đã trở về. Bỗng nhiên, thất công chúa môi anh đào hé mở mở miệng nói Tần Thiên tên hỗn đàn kia đuổi đi không có. Công chúa Thu Lan, Xuân Sương hai người một trước một sau lướt vào trong tẩm cung công chúa. Tiểu vương ra tại phía sau ngươi. Cái gì? Nghe vậy, thất công chúa nhảy lên một cái, xoay người nhìn quả nhiên là tên hỗn đàn kia khuôn mặt quen thuộc, bất quá hắn một đôi sắc mị mị con ngươi hôm nay giống là có chút cải biến, lộ ra tự tin như vậy thần bí nhiếp nhân tâm phách. Có lỗi với nha nương tử, hù đến ngươi. Tần Thiên khóe miệng nở rộ nụ cười sán lạn. Ngươi! Kêu người nào nương tử? Hoàng phủ Huyền Nguyệt tức giận quát Tần Thiên, ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta. Kêu la om sòm, nếu là ngươi tiến vào ta kiếm các vương phủ đại môn, có tin ta hay không ra pháp hầu hạ ngươi. Tần Thiên liếc mắt, ngươi là vị hôn thê của ta, chẳng lẽ ta không thể để cho ngươi nương tử sao? Im miệng. Hoàng phủ Huyền Nguyệt hận không thể lại cho cái này hỗn đản nhất kiếm. Ta Hoàng phủ Huyền Nguyệt muốn gả người là cường giả cái thí, ra ra ngươi một dạng cường giả. Không phải ngươi phế vật như vậy. Thu Lan, Xuân Sương bắt hắn cho ta ném ra hoàng cung. Đinh Căng. Nhắc nhở chủ ký sinh cùng vị hôn thê thất công chúa độ thiện cảm hạ xuống, dạy dỗ nhiệm vụ đứng trước thất bại. Nhiệm vụ thất bại, Nai Nai cái chân chắc chắn sẽ không có chỗ tốt gì, nói không chừng còn muốn xử phạt ta. Tần Thiên hít sâu một hơi, gạt ra khuôn mặt nhỏ ôn nhu thì thầm nói nương tử, vậy ngươi nói một chút ta muốn là có thể trở thành cường giả cái thế, có phải hay không là ngươi liền ngoan ngoãn dễ bảo. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành cường giả cái thế. Hoàng phủ Huyền Nguyệt cười lạnh, chỉ cần đi săn giải thi đấu bên trên, ngươi có thể vào vây, ta liền tạm thời tán đồng ngươi. Một lời đã định. Đi săn giải thi đấu đối với mình rất trọng yếu nha, cùng lão gia tử ước định cũng là sự tình này. Tần Thiên cũng không có ý định dừng lại lâu, quay người rời đi Huyền Nguyệt cung. À, đây không phải Tần Thiên tiểu vương gia à? Làm sao mới từ thất muội nhất kiếm dưới nhặt về một cái mạng, lại tới hoàng cung tìm thất muội nha. Xuất cung trên đường, Tần Thiên đụng phải một người quen, đương chiêu thái tử. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 6 mộng thấy, lão thần tiên. A, đây không phải kiếm các phủ Tần Thiên tiểu vương ra sao? Nghe nói ngươi để thất muội đâm nhất kiếm kém chút mất đi mạng nhỏ, làm sao thương thế mới khỏi hẳn liền tiến cung. Tần Thiên xuất cung trên đường, đúng lúc đối diện đụng phải một người dạ kiếm quốc trước mắt thái tử điện hạ. Một bộ vàng sáng long cẩm trường bào buộc tóc mang quan. Gương mặt tuấn giật thái tử, hoàng phủ trình càn ánh mắt xem thường hí ngược nhìn phía trước thiếu niên. Ha ha! Ta tưởng rằng ai, nguyên lai là thái tử điện hạ. Tần Thiên nhìn lấy cái kia cùng mình trước kia đồng dạng ngưu, mã tầm mã, ướp hiếp bách tính, bắt nạt kẻ yếu người kế vị thái tử, một chút cũng không có khách khí cung kính chỗ trống chó khôn không cản đường, nhanh lên tránh ra ta muốn xuất cung. Làm càn ngươi dám nhục mạ thái tử điện hạ, đây chính là tội chết. Đứng ở hoàng phủ trình càn sau lưng thái giám thanh âm the thé quát. Đi ngươi đại gia. Tần Thiên chừng mắt liếc người lương tính kia chủ tử nói chuyện có phần ngươi chen miệng sao. Hoàng phủ trình càn thần sắc âm trầm lớn như vậy dạ kiếm quốc. Dám như thế cùng mình chống đối nghịch liền một người chính là kiếm các phủ tiểu vương gia Tần Thiên. Lập tức mở miệng quát cung đình trọng địa, Tần Thiên ngươi không nên quá làm càn, ta là dạ kiếm quốc tương lai quân chủ, ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm, nếu không đừng trách ta không cho kiếm các lão vương ra mặt mũi. Phải không? Một đoạn thời gian trước, ta đi tuyết nguyệt ủ đình đi dạo ký viện, kết quả để thất công chúa cho chặn lấy đâm nhất kiếm, mật báo ra hỏa chính là ngươi đi. Tần Thiên ánh mắt lạnh thấu xương, đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, về sau nếu là đang tính kế ta, ta liền để lão gia tử đem ngươi cái này người kế vị thái tử phế đi. Dù sao thánh thượng dòng dõi đông đảo, một lần nữa lập cái thái tử là được. Ngươi! Hoàng phủ Trình Càn khí toàn thân phát run, ngươi Tần Thiên, ngươi cái phế vật này dám uy hiếp ta. Không phải uy hiếp ngươi, là cảnh cáo. Tần Thiên gằn từng chữ, nhà ta lão gia tử kia vì ta, có thể là chuyện gì đều làm đi ra. Nói xong, Tần Thiên sải bước hướng đi ngoài hoàng cung. Đáng giận. Ngươi chờ ta, sớm muộn muốn mạng của ngươi. Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm dần dần từng bước đi đến thiếu niên bóng lưng thái tử hoàng phủ Trình Càn phật tay áo rời đi. Tiểu vương gia. Tần Thiên mới đi ra khỏi hoàng cung đại môn, chính là nhìn thấy cả người khoác hắc giáp, khí tức cường hãn sâu không lường được nam tử cung kính đi tới nói ra, lão vương gia để cho ta đón ngươi trở về. Lão đầu tử kia tìm ta làm gì? Tần Thiên sắc mặt ngoài ý muốn. Khụ khụ. Cái này thuộc hạ không biết, tiểu vương gia hãy nhanh lên một chút cùng ta đi thôi. Hắc giáp nhân hồi đáp. Tần Thiên không có nghi vấn cái này hắc giáp thân phận của người giả kiếm quốc trong đế đô, còn không có dám cả gan giả mạo kiếm các vương phủ người, mang đi chính mình cái này tiểu vương gia. Một lúc lâu sau, khổng lồ hùng vĩ kiếm các phủ đại đường, liếc qua chỗ cao thượng vị, mắt nhìn phía dưới Tần Thiên Nam. Tần Thiên lão thần không lo lắng đứng tại chỗ ra ra, ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến tìm ta? Ha ha! Khó được Tần Thiên Nam nhìn thấy đứa cháu này không có một mặt băng lãnh, ngược lại là vui mừng cười ha ha. Kiếm giả nhất trọng thiên, nói cho ra ra cái này hơn nửa tháng đến, ngươi là thế nào đột phá cảnh giới? Xoa nhất cử nhất động của ta đều ở lão gia tử giám thị bên trong. Nghe vậy Tần Thiên trong nháy mắt hiểu được. Gia gia phái người giám thị ngươi cũng là sợ ngươi có cái sơ suất. Tần Thiên Nam mở miệng giải thích, bất quá lần này ngươi nhất định phải nói cho ta ra một cái lý do đến, có phải hay không là có kỳ ngộ gì mới đột phá cảnh giới. Hoặc là ngươi dùng cái gì tà môn ma đạo pháp môn. Có thể thế nào nói sao, nếu là nói ta là thế kỷ 21 xuyên Việt tới, lão gia tử xác định vững chắc không tin. Tư duy bay vọt sát na, Tần Thiên bắt đầu rồi nói láo hết bài này đến bài khác. Ra ra, ta là làm một giấc mộng, trong mộng có cái lão thần tiên nói ta là lợi hại gì nhân vật chuyển thế. Nói ta đến rồi thời điểm thức tỉnh, ta bắt đầu bán tín bán nghi, kết quả ngồi xuống tu luyện một hồi thực sự đột phá. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Tần Thiên Nam há mồm trợn mắt, ánh mắt hoảng sợ, nhân vật lợi hại chuyển thế. Nghe nói tu vi đăng phong tạo cực về sau, siêu phàm nhập thánh sau bất tử bất diệt, sau khi đầu thai chuyển thế có thể bảo đảm lưu một đời trước ký ức. Chẳng lẽ ta đứa cháu này, một đời trước là một tu vi thông thiên đại nhân vật. Nhìn ra lão đầu tử đối với mình nói láo, vẫn còn có chút hoài nghi hoặc có lẽ là không thể nào tiếp thu được. Tần Thiên khoát tay áo đi hướng ra phía ngoài, ra ra chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, dù sao ta vẫn là Tần Thiên, còn là cháu trai của ngài. Bình tĩnh thời gian chớp mắt đi qua mấy chục ngày. Kiếm các phủ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Mỹ Luân Mỹ Hoán hậu đình bên trong. Tần Thiên ngồi ở ghế đá, một bóng người xinh đẹp tay cầm trường kiếm giống như phiên phiên khởi vũ tiên tử ở phía trước trên đất trống vũ động. Hô, hô, ít ở giữa, đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển hô hô. Tần Vũ Đồng ngừng lại ca, ngươi xem ta đây bộ lạc diệp kiếm pháp thế nào? Ha ha, đương nhiên là tốt. Tần Thiên lộ ra nụ cười rạng rỡ, đứng dậy giúp nữ hài lau trên trán trong suốt mồ hôi. Không thể không nói Tần Vũ Đồng thiên phú thật là tuân theo phụ thân cùng lão vương gia căn cốt. 15 tuổi thì có kiếm sư cảnh giới, tại Dạ Kiếm Quốc thế hệ tuổi trẻ đều thuộc về đứng đầu nhân tài kiệt xuất. Vừa rồi diễn dịch một bộ lạc diệp kiếm pháp chính là lão vương gia truyền thụ cho hắn linh giai võ học. Võ học nhất giai đến cửu giai, lập tức chính là linh giai võ học, địa giai võ học, thiên giai võ học. Hì hì, Tần Vũ Đồng nhìn lấy giúp mình lau mồ hôi Tần Thiên, cười nói ca, ngươi bây giờ cũng có thể tu luyện, có muốn hay không ta đem bộ kiếm pháp kia truyền thụ cho ngươi? Không cần. Bộ này Lạc Diệp kiếm pháp nhẹ nhàng linh hoạt linh biến kín không kẽ hở, thích hợp nữ nhân tu luyện, ta cũng không muốn rồi. Tần Thiên lắc đầu. Ca, ngươi và Gia Gia nói ngươi nằm mơ thấy một cái thần tiên lão Gia Gia, có phải thật vậy hay không? Tần Vũ Đồng đột nhiên nghiêm túc hỏi. Nói nhảm. Không phải thật, vì sao ca có thể tu luyện? Tần Thiên gõ một cái cô bé cái trán. Ta đã biết. Tần Vũ Đồng một cách tinh quái le lưới thơm một cái ca, ngươi cái này 10 ngày qua thực sự thật là thành thật nha, cũng không đi ra đi lung tung lội, khẳng định không biết gần nhất đế đô tới một người. Người nào? 10 ngày trước từ Hoàng Cung trở về trước, Tần Thiên đích xác chưa từng đi ra ngoài một lần, cũng không có tu luyện, chỉ là thích ứng cái thế giới này sinh hoạt vững chắc tâm tính, càng phát tự nhiên tùy tính. Là đại lý quốc Hương Hương công chúa đến ta Dạ Kiếm quốc triều bái. Tần Vũ Đồng hồi đáp. Đại lý quốc Hương Hương công chúa. Tần Thiên nhớ kỹ, đại lý quốc là Dạ Kiếm quốc một cái nước phụ thuộc ra, mà Hương Hương công chúa mỹ danh lan xa, nghe đồn là một cái thể sinh dị hương, có khuyên quốc khuyên thành dung mạo kim chi ngọc diệp. Như vậy cũng tốt, so thế kỷ 21 nghe được cái kia cái mới cực phẩm nữ minh tinh, Tần Thiên trong nháy mắt đến rồi hào hứng. Đinh Căng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chi nhánh nhiệm vụ kết bạn đại lý quốc Hương Hương công chúa, gia tăng hào cảm. Đậu phộng hệ thống thực sự là khéo hiểu lòng người nha, nhiệm vụ này quá hoàn mỹ. Tần Thiên nắm lên Tần Vũ Đồng tay nhỏ hướng đi vương phủ bên ngoài. Ca, ngươi làm gì nha? Tần Vũ Đồng nghi hoặc không hiểu. Đi xem một chút cái kia Hương Hương công chúa nha, có phải hay không là cùng trong tin đồn một dạng xinh đẹp? Tần Thiên không tỉ hiểm trả lời một câu. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 7 Hương Hương công chúa. Lôi kéo Tần Vũ Đồng mềm mại không xương tay nhỏ, Tần Thiên nói hì hì, chúng ta đi nhìn xem cái kia đại lý quốc Hương Hương công chúa, có phải hay không là cùng trong tin đồn một dạng quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành. A, ca chính ngươi đi thôi, ta không đi. Tần Vũ Đồng trong suốt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, sớm biết không nói cái kia Hương Hương công chúa đi vào đế đô sự tình. Hai người một lộ ra vương phủ. Hoàng thất diệt trạm rèn đúc tại tráng lệ hùng vĩ ngoài hoàng cung, nhất trên đường phố phồn hoa, hôm nay so với dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Người mặc áo giáp khí tức hung hãn binh sĩ bên trong tầng một bên ngoài một tầng đem hoàng thất diệt trạm bao quanh. Dừng lại. Bỗng nhiên, hoàng thất diệt trạm trước binh sĩ thống lĩnh, nhìn thấy phía trước một nam một nữ đi mở miệng quát bảo ngưng lại. Đại lý quốc Hương Hương công chúa có phải hay không là ở bên trong? Tần Thiên không sợ chút nào, thanh âm nhàn nhạt mà hỏi. Ngạch! Trên dưới đánh giá vài lần y bào hoa quý, khí thế bất phàm thiếu niên. Binh sĩ thống lĩnh nhẹ gật đầu, không biết là cái kia vị công tử, Hương Hương công chúa hoàn toàn chính xác tại trong trạm dịch. Đi bẩm báo đi. Dạ kiếm quốc kiếm các phủ tiểu vương gia Tần Thiên đặc biệt tới bái phòng Hương Hương công chúa. Có đế đô đệ nhất hoàn khố bối cảnh thân phận, Tần Thiên khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, mệnh lệnh vậy nói. Cái gì? Kiếm các vương phủ tiểu vương gia binh sĩ thống lính trong mắt đều là kém chút rơi ra đến. Hảo hảo, tiểu vương gia yên lặng chờ chốc lát, tiểu nhân đi luôn bẩm báo. Chốc lát canh giờ sau, một 15-16 tuổi mỹ lệ thị nữ từ trong trạm dịch đi tới. Vị nào là kiếm các vương phủ tiểu vương gia, Hương Hương công chúa cho mời. Ca, ta thực sự không đi. Tần Vũ Đồng thấp giọng nói, ngươi thích xem mỹ nữ, ta lại không có thèm. Ha ha, ngươi nếu là không đi, vạn nhất ta nhìn không được thú tính đại phát khinh bạc cái kia Hương Hương công chúa đâu, sau khi trở về ra ra khẳng định đánh chết ta, ngươi cùng đi với ta gặp Hương Hương công chúa coi như là giám sát ta. Tần Thiên cười hì hì giải thích một câu, về sau cứng rắn sắt Tần Vũ Đồng tiến nhập hoàng thất dịch trạm. Kiếm các phủ tiểu vương ra cổ điển trong phòng, người mặc cung trang, da thịt tuyết trắng giống như dương chi mỹ ngọc, băng cơ vi cốt, ngũ quan tinh mỹ, một đôi tròng mắt trong suốt lấp lóe linh khí mỹ ý thiếu nữ, nhìn lấy bị thị nữ đưa đến trước mặt thiếu niên, nói ta là đại lý quốc Hương Hương công chúa. Công chúa Mỹ danh Lan Sa, là đại lý quốc đệ nhất mỹ nữ. Tần Thiên tán dương ta hôm nay mang theo muội muội Tần Vũ Đồng tới nơi này, cũng là nghe Hương Hương công chúa đi vào Dạ Kiếm quốc, đặc biệt tới bái phỏng, không có quấy rầy ngươi đi. Không sao. Hương Hương công chúa xinh đẹp cười yếu ớt, quả nhiên là điên đảo chúng sinh. Trong lòng ngược lại có chút nghi hoặc. Không phải nói kiếm các phủ tiểu vương gia Tần Thiên là một vô pháp vô thiên, ức hiếp dân chúng đại ma đầu sao? Làm sao hôm nay gặp mặt cảm thấy gia hỏa này vẫn là rất bình dị gần gũi, hai mắt bí mật mà thâm thúy, nhiếp nhân tâm phách. Đinh Cầm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ kết bạn đại lý quốc Hương Hương công chúa. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được kinh nghiệm giá trị 1000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kim tệ giá trị 500 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm giả nhị trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm giả tam trọng thiên. U gặp mặt một lần liền nhiệm vụ hoàn thành thăng cấp. Tần Thiên nghe được trong đầu vang vọng hệ thống thanh âm, cùng tự thân quả nhiên thăng bước đến kiếm giả tam trọng thiên cấp độ, lập tức mừng rỡ vạn phần. Tiểu vương gia cô nương này liền là muội muội của ngươi Tần Vũ Đồng, kiếm các phủ tiểu quận chúa đi. Hương. Hương công chúa ánh mắt đầu nhập đến rồi đứng ở Tần Thiên sau lưng Tần Vũ Đồng trên người. N. Tần Vũ Đồng chán hơi điểm Hương Hương công chúa, ca ta vừa nghe nói ngươi đã đến đế đô, lập tức liền lôi kéo đi tới nơi này hoàng thất dịch trạm, ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng hắn, dụng ý khó dò. Ngạch, có muội muội nói như vậy đại ca à? Tần Thiên giờ khóc giờ cười. Hương Hương công chúa lại là che miệng cười yếu ớt, Vũ Đồng quận chúa, ta ở nơi này trong trạm dịch tẻ nhạt không thú vị, nếu là ngươi không có chuyện có thể lưu lại theo giúp ta. Tốt, ca ngươi đi nhanh một chút đi, ta và Hương Hương công chúa muốn bắt đầu nói chuyện. Tần Vũ Đồng đẩy hắn Tần Thiên. Đậu phộng tình huống như thế nào a? Ta còn chưa kịp cùng cái này Hương Hương công chúa nói mấy câu, liền đuổi ta đi. Tần Thiên gương mặt âm trầm, Vũ Đồng, ngươi quá mức a ca. Tần Vũ Đồng úp sấp thiếu niên bên tai kỷ lý cô lỗ vài câu. Hảo muội muội Tần Thiên lộ ra cảm động thần sắc, một lời đã định. Hương Hương công chúa, tiểu vương cáo từ. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Vừa mới chân bán đi hoàng thất dịch trạm, Tần Thiên liền thấy mang theo chở đầy lễ vật xe ngựa trùng trùng điệp điệp dừng lại ở trên đường phố, cầm đầu một đầu tuấn mã bên trên đương triều thái tử hoàng phủ Trình Càn khí vũ hiên ngang, ánh mắt miệt thị. Là ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người gần như đồng thời thốt ra. Phế vật, ngươi tới nơi này làm gì? Hoàng phủ Trình Càn thần sắc tái nhợt quát. Ra ra, ta tới nơi này làm gì cần phải nói cho ngươi sao? Tần Thiên nhún vai. Ngươi làm càn hoàng phủ Trình Càn nổi trận lôi đình, bản thân một nước người kế vị, vương hầu tướng lính gặp chính mình cũng cung cung kính kính, chỉ có Tần Thiên đối với mình cuồng vọng đến cực điểm. Mặt tướng quân, ngươi đi cho ta đánh gãy chân hắn. A, người khoác trọng giáp. Đứng ở hoàng phủ Trình Càn người khoác trung niên nhân thất kinh thái tử, đó là kiếm các phủ tiểu vương gia, ta không dám nha. Muốn nói Dạ Kiếm quốc cái kia tiểu tổ tông nhất vô pháp vô thiên, xem thường hoàng thất thuộc về kiếm các phủ tiểu vương gia. Ngươi thằng ngu này, hoàng phủ Trình Càn thẹn quá hóa giận, ta chỉ là để ngươi giáo huấn hắn một chút. Trước công chúng hạ hắn nhục mạ bản thái tử, thay kiếm các phủ lão vương gia giáo huấn hỗn đản này có lỗi gì? Liền xem như kiếm các lão vương gia nháo đến trong hoàng cung đi, ta cũng không sợ. Ha ha! ta xem một chút ai dám động đến tay Tần Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng phủ Trình Càn, muốn giáo huấn ta tự mình xuất thủ nha. Hai người chúng ta đến luận bàn một chút, sinh tử bất luận, chính là ngươi thất thủ giết ta, ta kiếm các phủ lão gia tử cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hoàng phủ Trình Càn xứng sờ. Ngày xưa bên trong Tần Thiên dám cùng mình khiêu chiến, ỷ vào đúng là kiếm các phủ lão vương gia, làm sao hôm nay vòng vo tính muốn cùng mình luận bàn. Đây không phải là muốn chết sao? Tần Thiên là một mọi người đều biết tu luyện quỷ mục, mà bản thân tại hoàng thất trong huyết mạch tư chất thượng thừa, dĩ nhiên là kiếm giả cửu trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách kiếm sư cách xa một bước. Tốt. Chủ động tìm bản thân luận bàn, Hoàng phủ Trình Càn đang chờ mong bất quá, nhảy xuống tuấn mã tại chỗ mọi người đều nghe được, là Tần Thiên tiểu vương gia muốn tìm ta giao thủ, luận võ luận bàn luôn có không thu tay lại được thời điểm, lúc đó đều phải cho ta làm chứng nha. Đi ngươi đại gia, chít chít hoa hoa cùng tiểu nương môn một dạng. Tần Thiên phun một bãi nước miếng, muốn đánh thì đánh, phí nhiều lời như vậy. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra nhiệm vụ sơ cấp, đối kháng giả kiếm quốc người kế vị thái tử, Hoàng phủ Trình Càn. Phế vật, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Hoàng phủ Trình Càn cuốn quyển tụ khẩu, ta cho ngươi một cơ hội toàn lực tiến công ta, yên tâm đi, ta sẽ không né tránh. Bằng ngươi kiếm kia đồ nhất trọng thiên tu vi, nói không chừng còn không bằng văn tử cắn ta một cách đây. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 8 đánh cho tàn phế thái tử. Trên đường phố người đông nhìn nhịp, vô cùng náo nhiệt. Dạ kiếm quốc đệ nhất hoàn khố, cùng người kế vị thái tử đỏ sức lên, đây tuyệt đối là vạn chúng chú mục. Tần Thiên nhìn phía trước cái kia không coi ai ra gì, đứng tại chỗ một bộ tùy ý ngươi cái phế vật này công kích thái tử Hoàng phủ Trình Càn. Lúc này một quang lãnh lệ lưới đao một nửa sắc bén ánh mắt để phía trước Hoàng phủ Trình Càn đều là trong lòng run lên. A, Hoàng phủ Trình Càn nắm đấm bất an nắm chặt, chuyện gì xảy ra, cái phế vật này giống như cùng dĩ vãng bất đồng. Phàm giai trung phẩm binh khí, xa xỉ trống giống xuất hiện trong tay. Lăng ba vi bộ Tần Thiên thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh rượu mị giống như ảnh đến rồi Hoàng phủ Trình Càn phía sau, kiếm mang chỉ có thể xuyên thủng cứng rắn nham thạch vách tường. Không có khả năng. Nguy cơ đánh tới, Hoàng phủ Trình Càn há mồm trợn mắt, cái kia kiếm các phủ phế vật tiểu vương ra, vĩnh viễn kẹt tại kiếm đồ nhất trọng thiên như thế nào sẽ có tốc độ nhanh như vậy. Đùng. Không kịp nghĩ quá nhiều. Hoàng phủ Trình Càn dậm chân một cái mặt đất vỡ nát, nhìn cân treo sợi tóc ở giữa cái kia xa xỉ trường kiếm xẹt qua đầu vai. Lẫn mất rất nhanh nha, Tần Thiên cười cười. Hỗn đản, ngươi chừng nào thì đột phá cảnh giới? Hoàng phủ Trình Càn liếc một cái chảy máu vai phải, bảo phẫn nộ quát, kiếm giả tam trọng thiên không có khả năng, ngươi cái này cái quỷ mục cũng có thể đột phá đến kiếm giả tam trọng thiên. Đi ngươi đại gia. Tần Thiên nâng lên binh khí xa xỉ, toàn thân lực lượng ngưng tụ nhất kiếm phi tiên. Hệ thống tưởng thưởng ngũ giai kiếm thuật võ học thi triển, phiêu miêu huyền ảo kiếm mang rực rỡ sinh ra bay bắn đi ra tản ra đáng sợ cực độ ba đồng, có thể uy hiếp được kiếm giả thất trọng thiên, bát trọng thiên tu sĩ. Bang chấm thang kim loại va chạm vậy thanh âm thanh thúy nổ tung. Hoàng phủ Trình Càn lấy ra một thanh chiếm cứ long văn. Lăng lệ phong mang trường kiếm nghênh đón, đem cái kia nhất kiếm phi tiên hóa giải mất. Hừ. Phế vật vĩnh viễn là phế vật, nhất định là ra ra ngươi cho ngươi ăn chân quý linh đan diệu dược mới có kiếm giả tam trọng thiên cảnh giới đi, nhưng ta là kiếm giả cửu trọng thiên đỉnh phong, hôm nay ta liền phải phế tu vi của ngươi, nhường ngươi một lần nữa trở lại kiếm đồ nhất trọng thiên. Khinh thường gào thét quát, Hoàng phủ Trình Càn bảo kiếm trong tay dâng lên một cấu nguy nga bá đạo quang mang tinh kiếm quyết. Thân là thái tử người kế vị vẫn là có một ít nội tình thủ đoạn, Tần Thiên cảm nhận được cái kia phi phàm kiếm đạo khí tức, tối thiểu là phàm giai bát phẩm võ học, lập tức là bàn tay cách không khoanh tròn cửu trọng điệp lãng. ở cái này lấy kiếm vi tôn thế giới 89/10 võ học đều là kiếm đạo phạm vi, tu sĩ sử dụng binh khí một dạng cơ hồ đều là kiếm hoàng phủ trình càn nhìn thấy Tần Thiên dùng không phải kiếm pháp về sau, lập tức cười lạnh bàng môn tả đạo. Ầm ầm oanh. Trong suốt sáng chói như tinh thần kiếm quang cùng tầng tầng lớp lớp phiên trào bọt nước sau một khắc va chạm tại một cái. Phúc dù sao kiếm giả tam trọng thiên cùng kiếm giả cửu trọng thiên chinh lịch khoảng cách quá lớn, Tần Thiên nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Hoàng phủ trình càn thì là lui lại mấy chục bước khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Hắn trong hốc mắt lấy làm kinh ngạc. Khó có thể tin Tần Thiên cái kia cửu trọng điệp lãng lực lượng vô tận, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng lại là hóa giải bản thân phàm giai bát phẩm võ học, tinh kiếm quyết. Nếu không phải Tần Thiên vẫn là kiếm giả tam trọng thiên, ngang nhau tu vi hậu quả kia. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống kiểm chắc đến đối thủ cảnh giới quá cao, chủ ký sinh có thể kích hoạt hình thái yêu nhiệt. Hình thái yêu nhiệt tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống chủ ký sinh độc có năng lực, mở ra sau có thể lập tức tăng phúc chiến lực gấp 10 lần. Nhắc nhở chủ ký sinh hình thái yêu nhiệt thời gian cun đô là 3 ngày. Điếu tạ thiên nha có loại năng lực này không nói sớm một chút a. Tần Thiên xóa đi mép huyết thủy. Hệ thống mở cho ta mở hình thái yêu nhiệt. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra hình thái yêu nhiệt. Chúc mừng chủ ký sinh chiến lực tăng phúc gấp 10 lần, hình thái yêu nhiệt tiếp tục 5 phút đồng hồ. Tóc dài màu đen không gió cuồng loạn bay múa, Tần Thiên giống như là một tôn địa ngục trở về thức tỉnh tuyệt đại ma thần. Trong tay xa xỉ trường kiếm ong ong rung động. Quỷ mục đi chết đi. Hoàng phủ trình càn cầm trong tay long văn trường kiếm. Dĩ nhiên là khí thế hung hăng xông lên. Chiến đấu chỉ có 5 cảnh bã ta thế nhưng là có hình thái yêu nhiệt. Khóe miệng kiêu ngạo dơ lên, hai mắt bế nghệ bát hoang Tần Thiên nhất kiếm bổ ra. Quanh thế không thể đỡ kiếm quang đem hoàng phủ trình càn bao phủ lại rơi, huyết dịch đỏ thắm nhiễm đỏ mặt đất. Thái tử điện hạ. Hoàng thất dịch chạm bên ngoài binh sĩ đều là rung động thất sắc chỉ nhìn hoàng phủ trình càn hấp hối toàn thân máu tươi ngã trong vũng máu chỉ sợ tại không cứu chỉ lập tức liền sẽ tắt thở bỏ mình. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp chống lại người kế vị thái tử hoàng phủ trình càn. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được kinh nghiệm giá trị 300 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kim tệ giá trị 100. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm giả tứ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai nhất phẩm võ học cầm long thủ. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng linh giai nhị phẩm võ học lục mạch thần kiếm. Tần Thiên nhoáng một cái tay đem xa xỉ thu nhập hệ thống chứa đựng không gian, liếc qua xa nơi binh lính còn không mau đem phế vật này nhấc trở về, nếu là chết có thể không oán ta được. Ngắn ngủi nửa canh giờ. Kiếm các hoàn khố tiểu vương ra, đem thái tử điện hạ hoàng phủ trình càn trọng thương đánh tàn phế tin tức chính là lan truyền nhanh chóng. Lớn như vậy đế đô đều là sôi trào lên. Cái. Kia hiếp yếu sợ mạnh, ức hiếp dân chúng tiểu vương gia tại sao có thể có đánh bại thái tử điện hạ thực lực. Ngươi nói cái gì kiếm các phủ Tần Thiên Nam một hơi đem trong miệng nước trà phun ra tôn nhi ta. Tần Thiên đem thái tử đánh cho tàn phế. Được. Quỳ gối lão vương gia trước mặt hắc giáp nhân gật đầu cung kính bẩm báo nói thuộc hạ tận mắt nhìn thấy tiểu vương gia đà thương thái tử sau đi ngay tuyết nguyệt ủ đỉnh. Ha ha, không hổ là cháu của ta, ẩn nhẫn 10 năm một khi quật khởi Tần Thiên Nam vui mừng cười ha ha đen hay, ngươi nhanh đi đem tiểu tử kia mang cho ta trở về, đánh thảm rồi thái tử còn đi dạo ký viện, chỉ sợ hoàng đế lập tức phải phái người đi bắt hắn. Phồn hoa cổ lão trong đế đô tuyết nguyệt ủ đình còn như kỳ danh, là một chỗ phong hoa tuyết nguyệt thiên thượng nhân gian. Người tới nơi này không phú thì quý một đêm tan hết thiên kim tại bình thường bất quá. U, đây không phải Tần Thiên tiểu vương ra sao? Giờ này khắc này Tuyết Nguyệt ủ đình tú bà, nhìn lấy đi tới anh lãng thiếu niên lập tức nịnh nọt nhiệt tình nghênh đón tiểu vương ra ngài thế nhưng là rất lâu không có tới. Nói nhảm. Cái trước tần ngày cũng là bởi vì tới nơi này đi dạo ký viện mới để cho vị hôn thê thất công chúa cho một kiếm giết. Ta thế nhưng là xuyên Việt giả coi như là lần đầu tới nơi này. Tần Thiên nhẹ gật đầu cho ta đem tất cả mọi người đuổi đi, hôm nay nơi này ta bao chàng. Cái này, tú bà lộ ra vẻ làm khó. Đến Tuyết Nguyệt Vũ Đình đều là có thân phận lớn, hơn nữa cũng không có đuổi đi khách nhân đạo lý nha. Nghe không được lời nói của ta sao? Tần Thiên gương mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hãy nghe cho ta, nơi này bản vương hôm nay bao chàng đều cút cho ta. Vù vù. Từng tia ánh mắt nhìn tới. A, đây không phải là kiếm các phủ tiểu vương ra sao? Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Ezip phong chương 9 kim hổ vệ vào cung diện. Giả kiếm quốc, đế đô Tuyết Nguyệt ủ đình. Tần Thiên gương mặt nghiêm nghị, hôm nay nơi này ta bao chàng đều cút cho ta. Lớn mật. Ai nhà ngông cuồng như vậy, thế mà đặt bao hết. Có thể tới Tuyết Nguyệt ủ đình nam tử đều là không phú thì quý, nhao nhao đầu nhập đi ánh mắt, nhưng tiếng kinh hô đi theo vang lên kiếm các phủ. Là kiếm các phủ tiểu vương gia Tần Thiên. Sầm sầm. Thử hỏi Dạ kiếm quốc có hắn, dám đắc tội cái này có kiếm các tiểu vương gia thân phận ma đầu. Mấy cái sát kia quá khứ, Tuyết Nguyệt ủ đình trở nên vắng vẻ. Tiểu vương gia, không biết hôm nay gọi cách nào cô nương cùng ngươi nha. Mụ. Tú bà ánh mắt có chút sợ nhìn lấy Tần Thiên, dò hỏi. Càng nhiều càng tốt. Rượu ngon thức ăn ngon bưng lên, ta có chút đói bụng nha. Tần Thiên đi đến một cái bàn trước ngồi xuống. Tráng lệ khổng lồ hoàng cung. Giường cột chạm trổ kim bích huy hoàng trong cung điện. Người mặt long bào, mặt mũi uy nghiêm đương triều thánh thượng hoàng phủ Vân Sơn phát ra cuồng loạn gào thét. Tần Thiên tên hỗn đản kia quá làm càn, dám đem thái tử đả thương, thật sự cho rằng bản hoàng không dám chỉ hắn đắc tội sao? Bệ hạ. Một cái chừng 30 tuổi, ung dung mỹ lệ nữ nhân quỳ trên mặt đất kêu khóc nói ngươi có thể nhất định phải cho thái tử làm chủ nha. Vừa mới thái y nói thái tử kinh mạch đứt đoạn, sợ là tỉnh lại cũng là một người phế nhân nha. Hoàng phủ Vân Sơn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua vậy thái tử mẹ đẻ, nói hoàng hậu ngươi lui xuống trước đi a. Kim hổ vệ nghe lệnh cho ta lập tức bắt Tần Thiên, nếu là phản kháng không nên khách khí. Được. Hơn 10 vị ăn mặc đầu hổ bộ giáp màu bạc, khí tức đáng sợ thống nhất kiếm sư tầng thứ binh sĩ, tốc độ giống như là như một trận gió rời đi hoàng cung. Ha ha! Tiểu vương gia ngươi quá xấu rồi, không cần lần mò. Màn ảnh trở lại Tuyết Nguyệt ủ đình, Tần Thiên đang ở một đám cô gái tuổi thanh xuân vườn quanh hạ phong hoa Tuyết Nguyệt, hai bàn tay bận không qua nổi. Chập chập Tuyết Nguyệt ủ đình cô nương đó cũng đều là trong trăm có một, mềm mại tư thái sờ tới sờ lui thực sự là không thể nói. Kim hổ vệ Phùng Thiên làm việc đều cút ngay cho ta. Lạnh lẽo thanh âm bá đạo vang lên, hơn 10 vị áo giáp màu bạc binh sĩ xông vào Tuyết Nguyệt ủ đình. A, các cô nương đều là bị kinh sợ trốn nơi xa. Tần Thiên vững như bàn thạch, khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế đầu. Bưng một chén rượu lên uống xong kim hổ vệ tựa như là hoàng đế bệ hạ thiếp thân vệ sĩ đi, làm phiền các ngươi tới tìm ta đi. Gặp qua tiểu vương gia. Cầm đầu kim hổ vệ hướng về phía Tần Thiên chắp tay thực sự là gặp duyệt cái kia phế vật tiểu vương gia không chỉ có đánh cho tàn phế thái tử thực lực. Giống như còn ngờ tới bệ hạ lại phái chúng ta tới bắt hắn, không trốn về kiếm các vương phủ phản mà tới đây bên trong phong hoa Tuyết Nguyệt. Tiểu vương gia bệ hạ để cho chúng ta đem ngươi mang về còn mời tiểu vương gia cùng chúng ta đi một chuyến. Ta nếu là không đi đâu Tần Thiên thần sắc thản nhiên tự nhiên, nội tâm hơi giật mình. Kim hổ vệ 11 người đều là kiếm sư cảnh giới, nhất là người cầm đầu khí thế càng tăng lên, không hổ là quốc vương thiếp thân thị vệ. Từng cái kim hổ vệ đều là trong thiên quân vạn mã lịch luyện chém giết đi ra. Trừ cảnh giới bên ngoài, tự thân chiến lực xa so với phổ thông cùng giai tu sĩ có thể sánh ngang. Tiểu vương gia không nên làm khó thuộc hạ. Kim hổ vệ thủ lĩnh bàn tay đặt tại bên hông trên trường kiếm, bệ hạ có mệnh, tiểu vương gia phản kháng chúng ta không cần khách khí, chỉ có thể áp dụng cường ngạnh một chút thủ đoạn. Oanh! To lớn cuồn cuộn khí thế bỗng nhiên giáng lâm, người mặt hắc giáp thân ảnh trống sống xuất hiện tại Tần Thiên bên cạnh, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ đen hai. Là lão vương gia tâm phúc chuyên tới để tiếp tiểu vương gia hồi kiếm các vương phủ. Cả cả. Tần Thiên nhích miệng cười cười, chính mình cũng đánh cho tàn phế vậy. Thái tử đi qua nhanh một giờ, gia gia tất nhiên sẽ nhận được tin tức phái người đến bảo vệ mình, cho nên mới không lo ngại gì tại tuyết nguyệt ủ đình khoái hoạt. Nhìn lấy quỳ dưới đất hắc giáp nhân, ta nhớ được ngươi, nửa tháng trước ngoài hoàng cung ngươi dâng lão mệnh lệnh của vương gia tiếp nhận ta một lần. Ao ao. Đao quang kiếm ảnh đằng đằng sát khí, 11 cái kim hổ vệ nhao nhao rút ra bên hông trường kiếm, cái kia cầm đầu thống lính càng là mở miệng quát, kim hổ vệ phụng thiên làm việc, Tần Thiên tiểu vương gia đà thương thái tử điện hạ, bệ hạ muốn ta chờ dẫn hắn trở về hỏi lời nói. Ngươi nếu là dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Muốn chết đen hai trên người phát tiết ra khủng bố ngập trời khí tức, chân nguyên trường đao trong tay bao trùm lấy rực rỡ quang mang. Kiếm linh. Kiếm linh cấp bậc cường giả, kim hổ vệ há mồm trợn mắt. Lão gia tử một cái tâm phúc đều là kiếm linh tu sĩ, thực sự là lợi hại. Tần Thiên tích thì thầm một tiếng, từ trên ghế đầu đứng dậy, đen hai chúng ta hồi vương phủ đi. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống ban bố nhiệm vụ sơ cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được nhiệm vụ sơ cấp, tiến cung diện thánh hóa giải đánh cho tàn phế thái tử sự kiện. Tiến cung diện thánh, ta muốn là hiện tại đi hoàng cung, còn không cho ngũ mã phân thây, chỉ có thể lôi kéo lão gia tử cùng đi với ta. Kim hổ vệ nhiếp tại đen hai kiếm linh tu vi không dám ngăn trở, Tần Thiên sải bước rời đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho ta. Ở đại sảnh bên trong vừa đi vừa về độ bước lão vương gia Tần Thiên Nam, nhìn thấy Tần Thiên bình yên vô sự trở về thở dài một hơi, lạnh lùng vấn đạo, tiểu tử ngươi thực sự là không muốn sống nữa, bên đường đả thương thái tử. Ha ha. Bản thân mạnh lên, ẩu đả thái tử. Lão gia tử không biết cao hứng bao nhiêu, còn giả trang ra một bộ dáng tức giận. Tần Thiên im lặng lắc đầu, mở miệng nói không có gì hảo giải thích, cái này Dạ Kiếm Quốc còn không phải ra ra ngươi một tay đánh xuống giang sơn, cái gì cầu thí thái tử, nói xong rồi luận võ luận bàn bản thân phế vật oán ai. Lúc đó trên đường có thể tụ tập không ít bách tính, đều là chứng nhân. Mắt thấy thiếu niên cái kia ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ kiên cường tư thái, tại tầm mắt của mình hạ lại là không tránh không né, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Tần Thiên Nam trong lòng kích động, thiên nhi, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Ra ra thái tử ta đã trải qua đánh, cho nên hai nhà chúng ta tiến cung một chuyến đi. Tần Thiên hỏi. Tốt, ngươi nói không sai, mảnh giang sơn này là lão tử đánh xuống, thái tử là cái gì ngươi yên tâm, thánh thượng dám can đảm chỉ ngươi đắc tội lão phu giống như hắn trở mặt. Tần Thiên Nam hào khí ngất trời quát đi, cùng ra ra cùng một chỗ vào cung. Một già một trẻ chợt đến rồi hoàng cung. Bệ hạ nhìn chỗ cao long ỷ hoàng đế hoàng phủ Vân Sơn, Tần Thiên Nam đứng chắp tay nhàn nhạt hô một tiếng. Ha ha. Trong lòng một vòng vẻ lo lắng, nhưng hoàng phủ Vân Sơn vẫn là cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, lão gia tử thân thể vừa vặn rất tốt. Sống thêm cái 200-300 năm không là vấn đề, bệ hạ để xuống đi. Tần Thiên Nam hồi đáp. Người tu đạo cùng trời đoạt mệnh kiếm vương tầng thứ tu sĩ có hơn 500 năm thọ nguyên. Tần Thiên Nam đã sớm là vị liệt kiếm vương đỉnh phong, mới sống hơn 300 năm xuân thu chính thịnh. Nếu lão vương ra đến rồi, chấm liền khai môn kiến sơn nói thái tử trọng thương hôn mê kinh mạch gãy hết tỉnh cháu của ngươi Tần Thiên Đế Đô Trung Bình lúc hoành hành bá đạo, hôm nay thế mà làm tầm trọng thêm bên đường đả thương thái tử. Hoàng Phủ Vân Sơn gần từng chữ nói một chút đi, ta muốn xử trí như thế nào Tần Thiên. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm e giết phong chương 10 tổn thương thái tử, hủy. Trong hoàng thành Tần Thiên trước mặt mọi người đả thương thái tử đi qua thái trần trị thái tử kinh mạch đứt đoạn căn cốt vỡ nát, chỉ sợ tỉnh cũng chính là một cái phế nhân. Trên long ỉ, Hoàng Phủ Vân Sơn hai tay nắm tay gần từng chữ đường đường một nước người kế vị. Để thần tử cho lấy tới cái này làm ruộng địa, không nói trước ta hoàng thất mất hết thể diện truyền đi cái khác nước phụ thuộc nhìn ta như thế nào Dạ Kiếm Quốc. Nếu không phải lão vương gia ngươi cho ta Dạ Kiếm Quốc lập xuống qua bất thí chi công chấm 100 muốn định Tần Thiên tội chết. A, Tần Thiên không nói một lời, đứng ở lão gia tử phía sau. Mà Tần Thiên Nam đối với cái kia rõ ràng đè nén căm giận ngút trời hoàng đế, ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay tiên đế đối bản vương ăn sâu như biển bệ hạ cũng là như thế. Chỉ là hoàng thất dịch chạm trước, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ Tần Thiên cùng thái tử là quang minh chính đại luận võ luận bàn, nhất thời thất thủ khó tránh khỏi đả thương đối phương. Giống như bệ hạ nói thái tử là một nước người kế vị, đả thương hắn chính là quét hoàng thất mặt mũi. Ta đây không phải lập tức mang theo tôn tử tiến công bồi tội à? Ngươi! Hoàng Phủ Vân Sơn trên trán gân xanh nhúc nhích. Thái tử vô tội thành phế nhân, chẳng lẽ lão vương ra mang theo Tần Thiên tiến cung một chuyến xăm ba câu chấm liền bỏ qua hắn sao? Bệ hạ! Tần Thiên Nam lúc này vì tôn tử, giống nhau là bắt đầu chơi lợn chết không sợ bỏng nước sôi tiết tấu ta sau khi trở về, định đem cái này đồ dây con mất dịch hung hãn đánh tơi bời một tôn coi là cho thái tử chút giận. Tốt tốt Hoàng Phủ Vân Sơn biết mình mặc dù là Dạ Kiếm Quốc đế hoàng có thể đối mặt đêm này kiếm quốc đệ nhất truyền kỳ cường giả lão gia tử, vẫn như cũ không được cái tác dụng gì cùng uy hiếp. Thực lực quyết định tất cả. Khổ khổ Tần Thiên rốt cuộc mở miệng, nhưng giống như lửa cháy đổ thêm dầu để Hoàng Phủ Vân Sơn ánh mắt càng thêm phẫn nộ xích hồng bệ hạ, ta và Thái tử Điện Hạ luận võ luận bàn, Hoàng thất dịch chạm trước bách tính vây xem đông đảo đều có thể làm chủ. Là Thái tử Điện chủ sáng rực bức người lại muốn giết ta, bởi vậy ta chỉ có thể đem hắn làm nằm xuống đi. Kiếm các phù. Trong bất chi bất giác vậy mà làm lớn đến loại trình độ này xem ra là chấm những năm này quá mức phóng túng. Cắn răng nghiến lời Hoàng Phủ Vân Sơn trong lòng một cái ập ủ thật lâu kế hoạch chậm rãi hiện hiện. Gạt ra gượng gạo khuôn mặt tươi cười được lão vương ra hồi phủ đi chuyện này chấm. Không lại truy cứu. Đinh cầm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp. Vào cung diện thánh giải thích đà thương thái tử sự kiện. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được kinh nghiệm giá trị 1000. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kim tệ giá trị 600. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm giả ngũ trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp kiếm giả lục trọng thiên. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh thuộc tính trạng thái tuyên bố như sau. Chủ ký sinh đẳng cấp kiếm giả lục trọng thiên. Chủ ký sinh có được võ học, lăng ba vi bộ, nhất kiếm phi tiên cửu trọng điệp lãng, lục mạch thần kiếm. Chúc mừng có được đặc biệt kỹ năng, hình thái yêu nghiệt. Các cạc nhiệm vụ hoàn thành. Tần Thiên mím môi một cách bệ hạ, thần còn có chuyện nói. A, Hoàng Phủ Vân Sơn ngữ khí lạnh lẽo nói đi chuyện gì? Liên quan tới ta muội muội Tần Vũ Đồng cùng Thái tử Điện Hạ thông gia. Tần Thiên nói ra vấn đề này ta và Gia Gia đã trải qua thương lượng qua, vẫn là coi như thôi. Ầm ầm. Bàn tay giận đập long ỉ lan can, Hoàng Phủ Vân Sơn bỗng nhiên đứng dậy: Tần Thiên, ngươi không nên quá làm càn. Kiếm các phủ quận chúa cùng thái tử đám hỏi sự tình là ra ra ngươi bản thân nhắc tới, bây giờ ngươi lại mở miệng phản đối. Tần Thiên Nam ánh mắt thâm trầm nói: Thật hắn cũng không ngờ tới cái này đồ dê con mất dịch lại đột nhiên mở miệng nhấc lên chuyện này. Nhưng nhớ tới tiểu tử ngu ngốc này đã là có thể đánh bại thái tử thực lực, cũng là thấy được kiếm các phủ một chút tương lai. Liên quan tới Tần Vũ Đồng hôn sự, liền giao cho Tần Thiên xử lý đi, bản thân toàn lực ủng hộ. Bề hạ bớt giận. Đúng mực lớn ngực. Tần Thiên đối với cái kia Hoàng Phủ Vân Sơn tản ra đế hoàng uy nghiêm không có một chút để ý. Muội muội ta muốn gả người, nhất định phải là một vị cường giả cái thế. Thái tử chỉ sợ không hợp cách. Làm càn Hoàng Phủ Vân Sơn nổi trận lôi đình, ngươi là nói thái tử thành một tên phế nhân, không xứng với muội muội của ngươi sao? Suy bụng ta ra bụng người. Ta là phế vật thời điểm bệ hạ đem thất công chúa gả cho ta, công chúa điện hạ liền trực tiếp đồng ý sao? Tần Thiên thanh âm nghiêm túc phản bác: Hơn nữa trước đây không lâu, thất công chúa còn kém chút nhất kiếm giết ta, ta tỉnh sau bất kể hơn y, e, a, mơ, khít lúc trước tiến cung nhìn nàng, nàng nói cái gì? Tuyệt đối sẽ không gả cho ta một phế vật như vậy. Chẳng lẽ muội muội của ta liền so ra kém thất công chúa? Như vậy sắc bén ngôn ngữ, để Tần Thiên Nam lại là vui sướng lại là kinh ngạc. Ha ha ha, cái này tinh trùng lên não. Lớn mật. Ngươi trước là đả thương thái tử lại muốn muội muội của ngươi hối hôn, chấm hỏi ngươi ta vị hoàng đế này còn ở đó hay không trong mắt ngươi. Ngươi kiếm các phủ bất quá là chấm thần tử Hoàng Phủ Vân Sơn gào thét quát. Tần Thiên Nam gương mặt một vòng lạnh lùng: Bệ hạ, lão thần câu có lời nói. Nếu là thái tử điện hạ có thể cùng Tần Thiên tiểu tử này một dạng cái sau vượt cái trước, thể hiện ra tu luyện thiên phú, chuyện thông gia bản vương không có ý kiến. Lấy trước kia cái trong đế đô, mọi người đều biết phế vật tiểu vương gia, giờ này ngày này có đánh bại kiếm giả cửu trọng thiên đương triều thái tử thực lực. Hoàng Phủ Vân Sơn ý thức được điểm ấy đáng giận. Chẳng lẽ cái này Tần ngày trước đều là tại che giấu mình à? Bệ hạ không có ý kiến, bản vương cáo lui. Cũng không cho Hoàng Phủ Vân Sơn cơ hội nói chuyện, Tần Thiên Nam mang theo Tần Thiên đi ra cung điện. Thiên Nhi, ngươi và trước kia thật sự có chút bất đồng. Đi ở xuất cung trên đường, Tần Thiên Nam ngữ khí hiếm thấy ôn hòa nói ra. Ha ha! Ra ra đây là khen ta đâu, vẫn là mắng ta đây. Tần Thiên nhích miệng cười một tiếng. Tiểu tử thúi Tần Thiên Nam mắng: Sau này tại trong đế đô ngươi muốn thu liếm chút, đả thương người kế vị thái tử tăng thêm hối hôn bệ hạ đối với ta kiếm các phủ có khoảng cách. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, giả kiếm quốc người đều biết kiếm các phủ to lớn và uy vọng, bệ hạ đem thất công chúa gả cho ngươi. Lại để cho thái tử cưới Vũ Đồng, bất quá là muốn để ta kiếm các phủ cam tâm tình nguyện thần phục với hoàng thất. Đi hắn đại gia Giang Sơn là gia gia đánh xuống, hắn ngồi mát ăn bát vàng làm hoàng đế còn tính toán chúng ta kiếm các phủ. Tần Thiên phun một bãi nước miếng, khinh thường quát: Lão gia tử yên tâm đi. Tôn tử sẽ cho hắn biết, không chọc ta kiếm các phủ cái này hoàng vị còn có thể an ổn ngồi xuống. Nhưng đối với ta kiếm các phủ có ý nghĩ gì liền để hắn trên đường phố xin cơm đi. Ha ha ha. Tần Thiên Nam ngửa mặt lên trời cười to: Ngươi cái này kiệt ngạo bất tuần tính tình, ngược lại là cùng gia gia lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Tiểu vương gia. Mắt thấy muốn xuất cung môn, hai cái xinh đẹp thị nữ một trái một phải đi tới: Tiểu vương gia, thất công chúa muốn gặp ngài. Nhận ra là thất công chúa thiếp thân thị nữ, Tần Thiên liếc mắt cái kia tiểu nương môn, nghĩ như thế nào tới gặp ta. Đi thôi, Tần Thiên Nam nhẹ gật đầu, một mình rời đi hoàng cung. Ít ở giữa, Tần Thiên đi tới thất công chúa tẩm cung Huyền Nguyệt cung.